Thập Phương Võ Thánh, chương 47 Tình Thế Hỗn Loạn 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc trời mời vừa hừng sáng, Ngụy Hợp một cái vươn mình, từ trên giường ngồi dậy, hắn sắc mặt mỏi mệt, trên trán tràn đầy mồ hôi, huyệt thái dương chỗ cũng thần kinh mạch máu giật giật. Rất lâu không nằm mơ, không nghĩ tới sẽ còn mộng thấy chuyện trước kia. Hắn hồi tưởng lại đời trước rất nhiều chuyện, bây giờ luôn cảm giác cách một tầng mơ hồ pha lê, như trong sương hoa trăng trong nước thấy không rõ. Ngược lại là hiện tại đời này từng màn sinh hoạt phảng phất như băng ghi hình, rõ mồn một trước mắt, tùy thời có thể nhớ lại dâng lên. Hắn không biết đây là bây giờ khí huyết tràn đầy, có thể trí nhớ dưới chi tiết nhiều dẫn đến, vẫn là nguyên nhân gì khác. Vén chăn lên, xuống giường, hắn cấp tốc theo trong chum nước múc nước ra tới, níu lấy nước lạnh lau trên thân. Sau đó đổi một bộ quần áo, Ngụy Oánh đã tại trong phòng bếp làm điểm tâm. Bây giờ tại Ngụy Hợp mãnh liệt yêu cầu dưới, hai người cố định mỗi ngày ăn điểm tâm sinh hoạt. Phải biết, gia đình cũng không có gì tiền vốn ăn điểm tâm, cái này thói đời, phần lớn người có thể ăn no bụng, thế là tốt rồi. Một ngày hai ngừng một lát càng là chuyện thường, chớ nói chi là ba ngừng lại bữa ăn sáng. Cũng may bây giờ Ngụy Hợp đi săn thỉnh thoảng có thể có chút con mồi, này trong núi rừng cũng là cổ quái, rõ ràng đại hạn liên tục rừng núi nhưng như cũ nửa chết nửa sống, màu vàng xanh lá bụi cỏ cùng rừng cây gắt gao sừng sững không ngã. Bên trong cũng thỉnh thoảng có động vật con mồi tư tán ẩn nấp. Ngụy Hợp không biết nguyên nhân, bất quá cũng chính bởi vì dạng này, hắn cũng có thể tình cờ đạt được điểm con mồi, liền lười suy nghĩ nhiều. Hôm nay nói là có Sáng Nhàn đạo trưởng giảng đạo, thật nhiều người đều dự định đi xem một chút, Tiểu Hà ta cũng muốn đi, có thể sao? Ngụy Oánh cầm trong tay tự mình làm lương thực phụ màn thầu, nhìn xem Ngụy Hợp có chút trông đợi. Lần trước loại kia giảng đạo sao? Rất nhiều người cái chủng loại kia, Ngụy Hợp hỏi, cúi đầu nắm lên một miếng thịt đầu nhét vào trong miệng. Bất quá, lần trước nhiều người, hiện tại khả năng không nhiều lắm. Ngụy Oánh hơi xúc động trả lời, ngươi có thể nghe hiểu sao? Đạo nhân kia giảng cái quái gì ta đều nghe không hiểu. Ngụy Hợp hỏi, không hiểu a, thế nhưng có phát ăn đó a? Ngụy Oánh mở to hai mắt trả lời. Vậy cũng chớ vì như vậy ít đồ tham gia náo nhiệt. Trong nhà của chúng ta hiện tại cũng không thiếu điểm này. Ngụy Hợp cự tuyệt, được a, cũng thế. Hai người ăn sáng xong, Ngụy Oánh thu thập bát đũa lúc nói lên một sự kiện. Đúng rồi Tiểu Hà, hôm qua ta theo Trịnh sư nơi đó nghe nói, gần nhất giống như có người tại Hồng Thạch Đinh bên kia, làm kiện quái sự. Quái sự, nghe nói, người kia đem lớn nhất khối quặng sắt đặt ở một đống thịt khô bên trên, nói chỉ cần có người có thể đem tảng đá nâng lên, liền có thể tự động lấy đi những cái kia thịt. Ngụy Oánh dùng nói chuyện phiếm ngữ khí nói ra, tựa hồ nàng còn cảm giác có ý tứ. Ngụy Hợp lại là nghe sững sờ. Sau đó thì sao? Sau đó, rất nhiều người đi lên đều thử qua, không có cách nào đẩy ra. Quảng cáo, cái cuối cùng gọi từ nhiễm người, tiến lên hai tay vừa nhấc thế mà nhẹ nhàng, liền đem khối kia tất cả mọi người không có cách nào thiết thạch dơ lên, sau đó đem thịt cầm đi. Ngụy Oánh tán than thở, lại nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia thả thịt người mời Từ Nhiễm đi trong nhà làm khách có một bữa cơm no đủ, về sau ngày thứ hai lại tới bắt đầu bày tảng đá ép thịt, lần này so đằng trước càng nặng, chỉ cần ai có thể dơ lên, liền có thể lấy đi thịt. Tiểu Hà ngươi có muốn hay không đi thử xem? Tại Ngụy Oánh trong lòng, đệ đệ mình từng bước một luyện võ đứng dậy, ngược lại cũng là rất lợi hại người rất lợi hại. Rời lên một khối đá, hẳn là cũng không thành vấn đề a, Ngụy Hợp xác thực cảm giác khác biệt. Hắn cùng người bình thường không giống nhau, tầm mắt hiểu biết cũng khác nhau. Chuyện này hắn nghe xong, liền hiểu rõ. Đây là có người tại cho mình tạo thế dương danh. Dương danh mục đích là cái gì đây? Đơn giản là làm người khác chú ý, dẫn người nào chú mục. Thất Gia Minh, Hồng Gia Bảo, cùng với càng nhiều những người bình thường chú mục, chỉ có danh tiếng, mới có cơ hội có thể đăng cao nhất hô, người đi theo rất nhiều. Mới có cơ hội hiện ra tự thân tài năng, chịu thượng vị giả mời coi trọng. Loại phương thức này, gọi tự tiến cử, đương nhiên, cũng còn có một loại khả năng, là thế lực lớn sử dụng ra sàng chọn dân gian nhân tài biện pháp. Nhưng thế lực lớn động thủ, hẳn là sẽ không như thế thô ráp. Ngụy Hợp bỗng nhiên có cái xúc động, hắn mỗi ngày không phải luyện võ liền là luyện võ, sau đó liền là về nhà cùng đi săn, giết người. Cơ hồ không có cái gì mặt khác giải trí chuyển động. Bây giờ nghe nhị tỷ kiểu nói này, hắn bỗng nhiên muốn nhìn xem nhị tỷ trong ngày thường đều là thế nào chịu thời gian. Mặc dù có bên cạnh rất gần Hồi Sơn Quyền Viện hỗ trợ chiếu khán, nhưng vẫn là nghiêm túc bài tra một chút khả năng tai họa ngầm tương đối tốt. Nghĩ tới đây, hắn đứng dậy cấp tốc trở về phòng, cẩn thận mang lên một thân trang bị, sau đó cùng nhị tỷ Ngụy Oánh cẩn thận hỏi nàng bình thường con đường. Cuối cùng mới mở cửa nghênh ngang rời đi, Ra khỏi nhà, hắn không có hướng Hồi Sơn Quyền Viện hướng đi đi, mà là hướng phương hướng ngược đinh bên trong thị trường đi đến. Thạch Kiều Đinh thị trường, buổi sáng chỉ mở một canh giờ, nếu như không sớm một chút đi, rất nhanh đồ vật liền sẽ bị cướp xong. Ngụy Hợp dọc theo mặt đường, một đường hướng thị trường tiến đến. Trên đường đi một đường đều có thể thấy, càng đến gần thị trường, càng là có thể nhìn thấy có không ít quần áo khác nhau nam nam nữ nữ, mang theo nhiều loại chứa đồ vật sự vật vội vàng hướng phía thị trường tiến đến. Những người này có quần áo tả tơi, có vẫn tính sạch sẽ gọn gàng, nhưng điểm giống nhau là không có đánh đóng vai quý tức giận. Tốt nhất cũng bất quá là sạch sẽ có chút miếng vá. Ngụy Hợp này một thân sạch sẽ gọn gàng trang phục ngược lại trong đám người có chút đáng chú ý, bất quá hắn cũng không thèm để ý, trên đường đi, hắn cho tới bây giờ không có phát hiện qua, này chút ven đường một mực nhìn qua rách dưới an tĩnh trong phòng, thế mà có thể đi tới nhiều như vậy người sống. Nguyên bản hắn đều nhanh coi là ngoại thành khô không ai. Nhưng bây giờ đi ra từng cái gầy yếu dinh dưỡng không đầy đủ đám người, mới khiến cho hắn cảm giác được cái niên đại này đặc hữu thê lương. Rất nhanh, vượt qua một mảnh nhỏ màu xám nhà trệt, đằng trước đứng thẳng một chút bia đá, trên tấm bia dùng màu đen viết chợ bán thức ăn hai cái chữ to. Bia đá từng khối, nối thành một mảnh, đem phía sau khối lớn đất trống ngăn trở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có một cái rất nhỏ cửa vào, giữ lại để cho người ta ra vào. Lối vào, có một đám thân mặc áo đen trắng hán trông coi, cầm trong tay đoản đao, rất có uy hiếp. Xếp thành hàng, từng cái tiến vào, không cho phép chen. Không ngừng có tiếng hò hét truyền ra, Ngụy Hợp nhích tới gần, đứng tại bia đá bên ngoài, nhìn xem đám người một chút đi vào, sau đó ở trên không trên mặt đất từng cái món ăn bầy thịt bầy trước mặt bắt đầu giao dịch. Này chút đen quần áo người đều là ai? Hắn bắt lấy một cái gầy yếu nam tử trẻ tuổi hỏi. Nam tử mắt nhìn Ngụy Hợp, bản muốn nổi giận, nhưng xem hắn dáng người khí thế, lại không thể không đè xuống trong lòng hỏa khí thấp giọng nói. Là thông thành bang hảo hán, đi vào không cần tiền, ra tới lúc mặc kệ ngươi mua được cái gì đổi được cái gì, đều muốn giao 1/10 cho bọn hắn. Đây là này mảnh chợ bán thức ăn quy củ, 1/10, Ngụy Hợp hiểu rõ, buông ra nam tử này, hắn không có đi vào, mà là quay người hướng phía địa phương tiếp theo tiến đến. Mỗi ngày, Ngụy Oánh đều muốn tới trước nơi này mua thức ăn, sau đó đi tiệm dầu ép dầu, tình cờ lại đi vài vóc cửa hàng đi dạo một vòng, cuối cùng mới về nhà bắt đầu loại bỏ nước, nấu cơm, giặt giũ, phục quét dọn vệ sinh. Ngụy Hợp dọc theo mặt đường, rời đi chợ bán thức ăn, rất nhanh tới tiệm dầu. Tiệm dầu chỉ có 2 gian, cổng xếp hàng rất nhiều người, cửa hàng cũng chỉ mở ra một cái 1m không đến cửa nhỏ, chỉ có thể cung cấp 1 người ra vào. Tại đây bên trong mua dầu người, quần áo cùng tinh khí thần đều muốn so vừa mới chợ bán thức ăn bên kia tốt hơn nhiều. Mọi người trên quần áo miếng vá cũng ít đi rất nhiều. Ngụy Hợp dạo qua một vòng, đi đến đâu, nơi nào người liền dồn dập cúi đầu không dám nhìn hắn. Thật sự là hắn dáng người 1m85, bắp thịt cả người tăng thêm đánh chết không ít người cùng con mồi, xem xét cũng không phải là người hiền lành. Cho nên người khác thậm chí liền nhìn nhiều hắn mấy mắt cũng không dám. Ngụy Hợp dạo qua một vòng, liền hướng phía vải vóc cửa hàng vị trí đi đến. Rời đi tiệm dầu chỗ ngắn đường phố, lộ diện bên trên 2 bên phòng ốc chậm rãi sạch sẽ dâng lên. Hiển nhiên là thường có người quét dọn, ven đường tình cờ cũng có thể thấy một chút đốt xong đầu nhang cắm ở trong đất bùn. Một chút trên cửa còn dán vào mới môn thần phúc tướng bức họa, thậm chí còn có người thiếp chính mình viết câu đối. Theo tiệm dầu đến vải vóc trong tiệm ở giữa, đoạn này mặt đường không dài, nhưng trong đó cửa hàng còn không ít. Lúc này chính là thị trường mở rộng lúc từng cái cửa hàng đều dồn dập mở cửa. Ngụy Hợp vẫn là lần đầu thấy náo nhiệt như vậy dáng vẻ. Hắn bình thường thời gian này, bình thường là tại Hồi Sơn Quyền trong nội viện khổ luyện mài ra, chỗ nào có thể thấy này loại cảnh tượng nhiệt náo. Lần trước nhìn thấy này tấm náo nhiệt tình cảnh, vẫn là không có luyện võ trước đó. Quảng cáo, ngay sau đó mới lạ phía dưới, Ngụy Hợp tả hữu quan sát dò xét này chút hiện tại còn mở cửa hàng. Mặc dù cẩn thận số cũng chỉ có tầm 10 cửa hàng mở cửa, chẳng qua là rất thưa thớt thoạt nhìn nhiều. Nhưng không chịu nổi vọt tới nhiều người, người càng nhiều, nhìn qua liền náo nhiệt lên, theo đồ trang sức đến hàng che trúc đến cây ghế đến dược liệu, đến nông cụ các loại, đủ loại cái gì cần có đều có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng qua là Ngụy Hợp dạo qua một vòng, phát hiện nơi này cửa hàng đều là đang bán một chút tạp vật. Tựa hồ là theo từng cái nhân ra giá rẻ thu lại đồ vật. Rất nhiều thứ bên trên đều có thể thấy có lưu lại sinh hoạt dấu vết. Trong lòng hắn khẽ động cũng ở chung quanh quay vòng lên. Cửa hàng bên cạnh còn có người bày hàng vỉa hè, bán tựa hồ cũng là chính mình bên trong lấy ra đồ vật. từng cái trên sạp hàng, dùng khối lớn chiếu phủ lên, bên trên bày biện nồi bát bầu bồn, cái ghế ghế cái gối chăn mền, lược cây châm chờ cái gì cũng có. Ngụy Hợp đi đến một cái sạp hàng trước mặt, đứng vững, ngồi xuống, đưa tay nhẹ nhàng cầm lấy một cái ly rượu nhỏ. Chén rượu là sứ trắng, nhìn qua rất sạch sẽ, bên ngoài còn vẽ lấy một cây hồng mai. Chén rượu một bộ 12 con, một cân hoa màu mặt lấy đi. Chủ quán uể oải nói. Ngụy Hợp đặt chén rượu xuống, ánh mắt tại sạp hàng bên trên quét nhìn dâng lên. Rất nhanh, hắn đem lực chú ý tập trung ở một đống rối loạn sách lên. Sách tựa hồ bị chuột cái gì gặm đến nát bần bần, rất là không ra dáng. Hắn nhặt lên một bản, lật nhìn dưới, tất cả đều là cái chiêu gì kiểm tra vũ trạng nguyên vũ cử quy củ tài liệu giảng dạy. Những sách này là phụ thân chân tàng, một đống sách 15 bản, mặc dù thiếu nhưng tính ngươi 10 cân hoa màu mặt như gì. Chủ quán xem Ngụy Hợp đi sờ cái kia sách lập tức tựa hồ cảm giác có hy vọng. Này sạp hàng bên trên hắn quý giá nhất liền là những sách này. Nếu không phải thực sự không có biện pháp, hắn căn bản cũng không nghĩ lấy ra bán. Nhưng bây giờ trong nhà vợ con vẫn chờ có gạo vào nồi, lại cất giấu vân vê, chỉ sợ đám người chết đói, những vật này một dạng là của người khác. Ngụy Hợp lật xem dưới, này sách bên trên mặc dù không có võ công gì pháp môn chiêu thức dạy bảo, nhưng nhiều ít nâng lên một chút tương quan kiến thức. Hắn cũng là cùng hắn có kẻ mặc cả, dùng đeo trên người bốn đầu nhỏ thịt khô, đổi được như thế một cái túi sách. Bốn đầu nhỏ thịt khô là hắn mang ở trên người một ngày khẩu phần lương thực dùng để bổ sung dinh dưỡng. Không phải món chính, căn bản không đến nửa cân, dù sao thói đời gian nan, hắn cũng phải tiết kiệm một chút ăn. Nhưng chính là như thế cũng làm cho cái kia chủ quán tương đương thỏa mãn. Này chút khô cứng thịt khô lấy về, dùng dao một lần cắt một điểm trà trộn vào trong cháo, lại có thể chống đỡ không ít thời gian. Ăn hết hoa màu căn bản không chống đỡ đói. Cách chương.